Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông quen biết thầy Cố nhiều năm, một người nho sĩ, một người lính. Mỗi lần gặp nhau đều cãi nhau ầm ĩ. Không ai chịu thua ai, nhưng Triệu Đại Cương đột nhiên lại thấy ngưỡng mộ Cố Học Trung. Ai bảo người ta có một học trò tốt như Tống Cần chứ? Nói là nửa người con cũng không quá đáng, hay là mình cũng nhận Tống Cần làm con nuôi. Thầy Cố còn chưa biết lão binh thô lỗ Triệu Đại Cương đang tính toán chuyện cướp học trò tốt của ông, còn đang đắc ý phát biểu theo kiểu khoe khoang của mình. Để tạo chút tiếng vang cho lễ khai trương lần này, ngoài hoạt động cắt băng khánh thành, Kiều Chân Chân còn chuẩn bị một buổi lễ bàn giao. Sản phẩm bàn giao đương nhiên là thiết bị dây chuyền sản xuất của nhà máy ớt. Đây cũng là do Tống Cần tăng ca làm thêm mới làm ra, bên Thiểm Bắc đã chuyển đi rồi. Kỹ sư Hứa và kỹ sư Triệu cũng theo đó qua hỗ trợ lắp ráp, còn lại đều là của nhà máy ớt Bắc Kinh. Bên tổng công ty Thành Nam đã lắp ráp xong xuôi, để phục vụ cho lễ khai trương này, chỉ đặc biệt để lại một bộ thiết bị của chi nhánh Thành Tây. Vân Mộng Hà Vũ Trì thấy trên khoảng đất trống bên phải cổng nhà máy cơ khí họ Tống, hơn 20 chiếc thiết bị máy móc cao lớn được xếp đặt ngay ngắn. Trước mỗi máy còn buộc một bông hoa lớn màu đỏ thẫm bằng lụa đỏ, không chỉ đẹp mắt mà còn rất có khí thế. Những chiếc máy móc hoàn toàn mới được lau chùi sáng bóng, dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra ánh sáng kim loại. Kết hợp với bài phát biểu do Tống Cần viết, đầy nhịp điệu, đầy nhiệt huyết, tiếng vỗ tay tại hiện trường không ngớt. Tương lai thuộc về những người thực tế, thuộc về những người đổi mới dám đương đầu với sóng gió. Đối mặt với những tình hình mới, thay đổi mới, yêu cầu mới trong và ngoài nước, chúng ta chỉ có xắn tay áo lên cố gắng mới có thể không ngừng tích lũy động lực mới, tạo nên thành tựu mới. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng vì mục tiêu hiện đại hóa 4 ngành sớm ngày thành hiện thực. Buổi lễ khai trương cuối cùng đã kết thúc tốt đẹp trong bài phát biểu của Triệu Đại Cương. Kiều Chân Chân đã chuẩn bị một phần quà tặng cho tất cả những người đến tham dự lễ khai trương. Ngoài tờ rơi quảng cáo nhà máy cơ khí họ Tống được thiết kế tinh xảo, còn có một hộp quà thực phẩm. Bên trong đựng trái cây, bánh ngọt và tương ớt Kiều Thị. Mọi người đều đến với tâm trạng phấn khởi và ra về với sự hài lòng. Hôm nay, nhiếp ảnh gia của báo đã chụp rất nhiều bộ ảnh. Kiều Chân Chân đã tặng thêm cho anh ta một phong bao lì xì, nhờ anh ta rửa thêm một bộ. Cô định giữ lại làm kỷ niệm, đây cũng là một kỷ niệm đẹp. 3 ngày sau, nhà máy cơ khí họ Tống nhận được đơn hàng đầu tiên ngoài tập đoàn Kiều Thị. Đó là một dự án hợp tác về máy đào rãnh do Cục Cơ giới Nông nghiệp gửi đến. Nói chính xác thì đây chỉ là một loại bộ phận máy móc đào rãnh ruộng, bởi vì loại thiết bị này phải dựa vào máy kéo mới có thể hoàn thành công việc. Cách chương.